Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 21, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi ngọc nữ nhào vào người Mạc Vân Phi đánh hắn túi bụi, nào là lên gối, xuống trỏ, đánh vô cùng tàn bạo nhưng Mạc Vân Phi vẫn để cho nàng đánh mà không nói một câu gì. Lúc này Mạc Vân Phi đang chột dạ, thật ra đêm đó hắn cường bạo nàng hắn thấy vô cùng áy náy, đêm ngày đều suy nghĩ tới việc này. Thậm chí hắn còn ở lì trong phủ một tháng để đợi nàng tìm tới cửa báo thù, nhưng đã ba tháng trôi qua nàng vẫn chưa đi tìm hắn, hắn tưởng rằng việc này đã qua rồi chứ, không ngờ hôm nay cô gái này lại nửa đêm đột nhập vào phòng hắn. Đánh Mạc Vân Phi một trận tơi bời, cơn tức giận của ngọc nữ cũng vơi đi không ít. Cô nhìn hắn rồi nói bằng giọng khinh khỉnh, hừ, ngươi còn gì để nói không? Mạc Vân Phi trầm ngâm một hồi vẫn không biết nên nói cái gì, không lẽ hắn nói. Ta sẽ bồi thường cho nàng, dựa vào tính khí nảy giờ của cô nàng này thì chắc sẽ liều mạng với hắn quá. Mạc Vân Phi bắt đầu ấp úng. Ta, xin, Mạc Vân Phi chưa nói hết câu, ngọc nữ đã chen vào hét vào mặt hắn. Ta cái gì, ngươi đừng có nói là sẽ bồi thường cho bà đây nhé, bà đây không thèm. Mạc Vân Phi đỏ mặt khi bị người ta nói trúng tim đen. Hắn lúng túng không biết phải giải quyết việc này ra sao nên hắn mới hỏi nàng. Vậy cô nương muốn gì? Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, cô nương lại không muốn nhận bồi thường thì bây giờ cô muốn tại hạ phải làm gì? Cơn giận của ngọc nữ vốn đã nguôi bây giờ lại bị tên nam nhân trước mặt này chọc tức điên lên, hắn đã chiếm đoạt đời con gái của cô rồi không nói, không lẽ bây giờ còn không chịu nhận trách nhiệm? Tên này giả ngốc hay ngốc thật, xét cho cùng tuy cô là sát thủ máu lạnh vô tình nhưng cô cũng là con gái mà, không lẽ hắn muốn cô phải nói toẹt ra mới vừa lòng? Ngọc nữ đỏ bừng mặt vì giận cô lúng túng không biết bây giờ nên nói cái gì cho phải, như tên nam nhân kia nói đánh cũng đánh rồi chửi cũng chửi rồi, bây giờ cô biết làm sao đây? Ngọc nữ vốn dĩ đến đây để trả đũa nhưng không ngờ lại bị tên nam nhân kia nói cho á khẩu, nàng vốn có lý nên hăng tình hình bây giờ nàng lại đối lý. Suy nghĩ hồi lâu ngọc nữ quyết định nói cho hắn biết là cô có mang thai, cô không muốn đứa bé này sinh ra mà không có cha. Nén giận cô nhìn tên nam nhân trước mặt khẽ nói. Ta có thai, đứa con này huynh có nhận hay là không? Mạc Vân Phi vốn đang đợi câu trả lời của nàng thì đột nhiên nàng lại nói tới chuyện này làm hắn sửng sốt. Hắn nhìn nàng bằng con mắt chữ A và cái mồm chữ O có vẻ như là bị sốc không thể tin được. Cách chương.